Hướng dẫn cho đại chúng huynh đệ mình những cái bài pháp rất là căn bản. Nhưng mà nói căn bản vậy chứ thật sự rằng là nó rất là quan trọng trên bước đường tu học của chúng ta. Tôi thiết nghĩ rằng nếu Phật tử đi chùa, quý vị chỉ có đi để cầu nguyện, chỉ có đi chùa thôi thì nó uổng lắm. Mà đi chùa là để học đạo, học đạo để ứng dụng trong cuộc sống. Thành ra cần đào tạo mấy thầy tu để chi? Mấy thầy tu để là những vị thầy gọi là để tiếp nối cái con đường của Đức Thế Tôn. Dầu rằng quý thầy chưa phải là người chứng đạo, nhưng mà đòi hỏi một vị tăng sĩ, một vị tu sĩ thì ít ra cũng phải am tường cái nền giáo lý của Đức Phật, để rồi hướng dẫn lại cho người sau, và trong đó có Phật tử, cư sĩ tại gia. Các Phật tử thì bảo hộ tam bảo bằng cách xây dựng chùa chiền, lập thiền tự, nuôi tăng chúng để giữ gìn cái mạng mạch đạo pháp. Quý thầy thì được các Phật tử cung kính dưỡng nuôi, để đền đáp lại cái tấm lòng đó thì quý thầy phải nói được cái tiếng của chánh pháp, để nhắc nhở, để khuyên lên các Phật tử trên bước đường tu hành. Tôi thì cũng không ngoại lệ cái điều kiện đó, cho nên vì vậy mà các vị gần gũi chúng tôi là tôi mong rằng các vị phải học giáo pháp. Cái bản thân tôi thì có thể nó còn vụng về từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái cử chỉ hành động, từ cái ứng xử. Nhưng mà tôi luôn luôn rèn luyện cho mình tìm hiểu, học hỏi lời dạy Đức Thế Tôn, để rồi chia sẻ lại cho đại chúng. Bắt đầu từ cái bài học ngày hôm nay, mỗi tuần vào chủ nhật như thế này thì các huynh đệ học căn bản. Từ cái việc căn bản những cái lời dạy ban sơ của Đức Thế Tôn mà dẫn cho tới những lời giáo pháp sau này gọi là giáo điển đại thừa. Như vậy tôi mong rằng tất cả quý huynh đệ phải cố gắng học. Khi mình học cho nó rõ ràng rồi đó thì các huynh đệ không phải lấy cái chuyện học đó mà để đi đấu lý với người. Học pháp không để đi đấu lý với người, mà học pháp để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Như vậy cái điều mà các huynh đệ cần nhớ đó là đến với đạo Phật và học giáo pháp của Phật là học cái gì? Đến với đạo Phật là cái con đường trí tuệ. Mà học giáo pháp của Phật để nhằm cái mức đáp ứng cái nhu cầu cho con người được giải thoát và giác ngộ. Đó là mục tiêu của người đệ tử nhà Phật đến với đạo Phật. Nếu ta chấp nhận bằng lòng là đệ tử của Phật môn thì các vị phải nhớ rằng Đức Phật là một con người giác ngộ, một người tỉnh thức. Như vậy bắt đầu từ hôm nay là chúng ta gọi là nhắc nhở với nhau chia sẻ với nhau cái con đường giải thoát và giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã chia sẻ, đã khai mở cho chúng ta. Bài học đầu tiên mà chư huynh đệ phải tìm hiểu đó là khi Đức Thế Tôn là một hoàng thái tử bỏ cung vàng điện ngọc, từ khước mọi cái sự giàu sang vinh hiển phú quý để đi tìm ra cái con đường chân lý giác ngộ. Rồi khi Đức Thế Tôn giác ngộ rồi, bắt đầu tôi nói về cái chuyện vận hành bánh xe pháp. Thế Tôn trở về vườn Lộc Uyển ha, nhớ là vườn Nai, trở về vườn Nai để độ cho các bạn đồng tu trước kia, mà trong đó có cái nhóm của ông anh em ông Kiều Trần Như. Cái bạn rồi hết rồi, Kiều Trần Như có kể để rõ rồi. Thì thưa chư huynh đệ, là khi Đức Thế Tôn tìm ra cái đạo gọi là giải thoát rồi đó, thì Thế Tôn nhớ những người bạn ngày xưa cùng đồng nguyện đồng hành với mình trên bước đường tu đó, thì ngài mới đầu tiên ngài mới trở về. Thật ra đó là Thế Tôn muốn trở về độ cho những vị mà đã từng hướng dẫn mình, nhưng mà khi Thế Tôn trở về thì như ông Quốc Đầu Lan Phát hay là các vị đạo sĩ lớn đã viên mãn. Còn là cái nhóm những người bạn cùng tu với mình hồi trước kia đó là anh em tôn giả Kiều Trần Như thế này. Thì bây giờ khi Đức Thế Tôn trở về vườn Nai đó, mà chưa đạo hữu, khi Thế Tôn trở về vườn Nai á, Đức Thế Tôn đầu tiên là nói cái bài kinh gọi là Chuyển Pháp Luân. Bây giờ đây là mình học căn cứ trình tự nha. Đức Thế Tôn nói cái bài pháp đầu tiên đó là gọi là Chuyển Pháp Luân, hay gọi là vận chuyển bánh xe pháp à. Mà Đức Thế Tôn nói cái bài pháp đầu tiên gọi là Chuyển Pháp Luân này đó, thì thôi kệ đi. Chuyển Pháp Luân này thì chỉ có ngài Kiều Trần Như. Nên coi như là nhập lưu. Nhập lưu có nghĩa là được rớt vào cái một cái trạng thái, bước vào cái mảnh đất mà thâm nhập được cái tuệ tri thôi, chứ lúc này chưa nói tới tự giác. Thì cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì ai cũng biết rồi, đó là cái nguồn giáo lý sau này gọi là tứ đế nha. Nhưng mà cái bài pháp tứ đế này các vị nghe là khổ tập diệt đạo, và Đức Thế Tôn gọi là chuyển vận bánh xe pháp luân, gọi là ba lần thì mới là bốn đế như vậy, mà nhân tới ba lần thành ra nó 12. Cho nên sau này á, sau này cái Phật giáo của người Việt Nam mình nó mới đưa ra cái dòng mà cái dòng 12 căn đó, nhớ là dòng 12 căn đó là cái dòng chuyển pháp luân, là ba lần Thế Tôn chuyển pháp luân gọi là tứ diệu đế, đó là 12 đó, chứ không phải là 12 cái luân hồi hay là 12 cái thập nhị nhân duyên nha. Nhớ 12 sau này sư ông Vạn Đức á, khi mà thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, là sư ông mới phát quả ra một bánh xe 12 cái căn đó, là nói ra cái bài kinh gọi là chuyển pháp luân nè. Thôi, những cái đó nó dòng do lắm, bây giờ tôi xin đi vào vấn đề tôi muốn nói. Khi Đức Thế Tôn nói cái bài kinh Chuyển Pháp Luân nơi vườn Nai này đó, vào ngày 16 tháng 6 âm lịch, nếu mà nói đúng theo lịch sử, thì ngày 16 tháng 6 âm lịch là cái ngày đó Thế Tôn trở về vườn Nai nói cái bài kinh này, chỉ có một mình Kiều Trần Như tôn giả là vào gọi là nhập lưu thôi. Thế thì bây giờ còn lại bao nhiêu vị? Trải tới ngày 17 Thế Tôn vẫn tiếp tục nói bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì được hai vị nữa, trong đó có ngày Mã Thắng bắt đầu đạt tới nhập lưu, và tới qua ngày 17 nữa thì tới ngày 18 thì bắt đầu năm vị này mới đồng loạt là coi như chứng quả nhập lưu, mới nhập lưu chứ chưa chứng quả la hớn, nghĩa là chưa có chứng đạo. Tôi chỉ lướt qua như vậy, trở lại tiếp tục cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ, cái vấn đề quan trọng để bắt đầu chúng ta đi vào cái nền giáo lý. Thế thì mỗi người đều gọi là được cái nhập lưu rồi, có nghĩa là nhập vào cái dòng pháp rồi. Nhưng mà thật chất thì gọi là chứng quả la hớn thì đặt cái vấn đề chưa. Thế thì Thế Tôn bắt đầu nói cái bài kinh gọi là kinh vô ngã tướng. Cái bài kinh thứ hai mà Thế Tôn dạy đó là bài kinh vô ngã. Đây là bài kinh mà có thể huynh đệ mình học rất là nhiều kỳ. Bởi vì tại sao theo lẽ phải nói tới Diệu Đế trước mà bây giờ nói vô ngã tướng trước? Thưa chư huynh đệ, vì tôi muốn ôn lại cho đại chúng một cái truyền thống cổ của xã hội thời bấy giờ, và cho tới cái hình thành một cái tôn giáo gọi là Bà La Môn, và dẫn tới mấy ngàn năm sau thì Đức Phật lại khai sáng ra cái đạo Phật gọi là đạo giải thoát giác ngộ. Thì như vậy thì chúng tôi muốn nói rằng khi Đức Thế Tôn thành tựu đạo Bồ Đề nói cái bài kinh vô ngã này đó, mình có thể tưởng tượng rằng nếu như xã hội ngày nay mà nó có mạng truyền thông như vậy mà Thế Tôn nói cái bài kinh vô ngã này là chắc nó dập Thế Tôn không có đường gọi là đường đỡ nha. Nói cái bài kinh vô ngã này nè là giống như cái giáo lý của Đức Thế Tôn đi ngược lại những gì mà mấy ngàn năm qua của xã hội cổ Ấn Độ, tôn giáo Ấn Độ đã có. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các vị nghe. Vì đạo Bà La Môn á thì tiên thuyết cái chủ thuyết của đạo Bà La Môn gọi là hữu ngã, nhớ nghe, bây giờ đi từng bước nào quý vị nhé, hay còn gọi là thành ngã. Cái chủ thuyết này đạo Bà La Môn đã đặt ra coi như là hơn 2000 năm rồi, mà bây giờ ông Như Lai Thế Tôn của ta, ông Phật của ta lại chơi ngược lại vô ngã, các vị nghĩ sao? Nếu như bây giờ, ví dụ như hiện miếu tha thờ của hiện nay, quý vị nghĩ sao? Nó làm giống như là gọi là long trời lở đất đó chứ, phải không? Cái thuyết của người ta đã hơn 2000 năm hình thành, mà các vị biết hình thành được cái thuyết hữu ngã của Bà La Môn giáo này nè, nó trải qua bao nhiêu thời kỳ? Tôi xin thưa này, truyền thống tôn giáo của Ấn Độ ngàn xưa đã trải qua cái tư tưởng tín ngưỡng về mặt tâm linh, mà nhân loại thời đó bắt đầu từ khi hình thành cái Bà La Môn giáo này đó thì nhân loại nó mới phát triển gọi là bán khai thôi, có nghĩa là mới mở có nửa cái tư tưởng thôi, gọi là bán khai, bán là nửa. Cái thời kỳ bán khai đó họ chưa có giải thích được cái sự vật hiện tượng vạn hữu. Ví dụ như họ nghĩ rằng bữa nay tự nhiên đùng đùng có một đám mây kéo tới, sấm chớp rầm rầm, thì họ cho đó là thần mây, thần chớp, thần sấm, thần này thần kia, phải không? Thời kỳ bán khai họ không có đủ cái phương tiện, cái kỹ thuật cũng như cái lý trí để giải thích ra từ đâu mà nó nảy sinh ra tinh trên cái bầu hư không này tự nhiên có ùn mây đen kéo tới, có chớp sấm ầm ầm, thời đó không giải thích được. Cho nên con người thời đó luôn sợ hãi mọi hiện tượng và quan niệm hiện tượng gì cũng có một vị thần hết á. Đó, quan trọng cái gì cũng có một vị thần. Mà thời kỳ đó gọi là bán khai như vậy đó, lấy từ cái giai đoạn sơ khai cho nên gọi cái thời kỳ đó là thời kỳ phiến thần. Phiến. Bây giờ tôi giải thích cho những cái danh từ chữ phiến, ví dụ như bây giờ mình thường thường nói cái người đó tối ngày gõ bàn phiến, tại vì bàn phiến ví dụ mình cái máy vi tính là cái bàn phiến như thế này nè, cái chuyện thứ mình gõ ra bây giờ cái gì cũng có, phải không? Nó tối ngày gõ vào phía, có nghĩa là cái thời kỳ này đó vô số vô biên thần. Họ cho rằng trong ngọn cỏ cũng có ông thần, có cái linh hồn ở trong đó. Cái gì nhớ không? Đừng nói chi mà từng con chim, từng con vạc sành, cho nên từng cho tới con người thì khỏi nói rồi, tất cả đều có thần hết. Cho tới khúc cây, khúc gỗ, cho tới quả đậu, quả mè đều có thần hết, cho nên họ cúng dữ. Thời kỳ đó gọi là phiếm thần. Chữ phiếm, phiếm là gì? Chữ phiếm có nghĩa là rộng rãi. Để thôi là mơ bố quý vị nghe là tại rộng rãi hoặc là mênh mông. Nên là ông thần nhiều, nhiều lắm, mênh mông lắm, rộng rãi lắm. Nên là gọi là phiếm thần. Tất cả sông, ngồi, ao, biển. Vì vậy mà các vị nên nhớ khi mà kinh Địa Tạng, thấy không? Đọc kinh Địa Tạng đủ thứ thần hết trơn rồi, phải không? Đã hữu đọc rồi, phải không? Thần sông, thần lúa mè, thần sông trầm, thần ao, thần rạch, thần ngồi, đủ thứ hết. Khi mà cái tâm thức của con người phát triển thì bắt đầu họ mới loại bớt các vị thần lặt vặt, thì họ tập trung vào các vị thần lớn. Bây giờ thời kỳ này là phía thần nè, bắt đầu tâm thức con người phát triển. Đó, các chị ghi rồi tôi xóa nha. Tâm thức con người bắt đầu phát triển nè. Từ từ là mình đã do được tại sao Đức Phật đó vô ngã. Tâm thức con người bắt đầu phát triển thì bây giờ họ loại bớt những cái vị thần nhỏ, họ còn những cái vị thần lớn. Họ còn những cái vị thần lớn. Thế thì bắt đầu thời kỳ gọi là đa thần giáo xuất hiện. Thời kỳ đó gọi là đa thần giáo. Thời kỳ trước á thì gọi là phiến thần, chứ chưa đặt tới vấn đề đa thần. Phiến thần là nó còn tùm lum hết trơn nha. Nhưng bắt đầu thời kỳ này đa thần. Dầu là tiếng đa là nhiều, nhưng mà nhiều này đó nó cũng đã có phần loại bớt rồi. Đã có phần loại bớt. Thế thì thời kỳ này gọi là đa thần giáo xuất hiện, là thời kỳ này đưa ra các vị thần lớn, nhưng mà mỗi thần thì nó có cái quyết thuộc, có chức quyền cai quản con người nơi Nam Diêm Phù Đề. Giống như là bây giờ mình nói nhân loại đó, thời kỳ lộn xà ngầu hết, cho tới sau này cái nhân loại ngồi lại cái năm mà gọi là ngồi lại Liên Hiệp Quốc á. Liên quốc giống như cái đồng đô hai đồng là ngồi lại với nhau vậy đó, toàn thế giới ngồi lại là giống như cái thời kỳ đa thần này, ngồi lại để mỗi một châu lục nó có một cái ông đại diện, hay một cái liên châu, hay là liên minh, hay là một cái ví dụ châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi vân vân. Cái lúc này là giống như Liên Hiệp Quốc vậy đó. Bây giờ giáo đoàn này á thờ vị thần, ví dụ như bây giờ một cái nhóm nào đó thờ ông thần lửa là thờ thần lửa, nhóm nào đó ông thần vị, nhóm nào đó thờ ông thần heo, ví dụ thờ là thờ thờ đám thờ heo, nhóm nào đó thờ ông thần cây thì tùy. Nhưng mà lúc này cái ông thần lớn này á cai trị mấy ông thần nhỏ, cho nên họ gom lại tạo thành đa thần. Nhưng mà được cái là họ ngồi chung một cái ngồi lại với nhau để họ không có còn chống với nhau nhiều. Thì thời kỳ này đa thần như vậy, có nhiều người á họ mới thờ hết trơn, thần nào họ cũng thờ hết á, họ cho ngồi chung bằng thờ dài chung một biển như vậy đó. Thì cái thời kỳ đó gọi là đa thần. Rồi bắt đầu tâm thức con người phát triển lên nữa, phát triển dần lên nữa, thì bây giờ á cái đa thần nó giảm xuống nữa, bây giờ nó còn trở thành là nhất thần. À, thời kỳ này là Bà La Môn giáo nổi trội nè. Nhất thần là cách Đức Phật, trước Đức Phật khoảng 2000 năm về trước. Thời kỳ nhất thần này đó chỉ quy tụ 6 tôn giáo lớn thôi, quy tụ 6 cái nhánh lớn thôi, quy tụ 6 nhánh lớn của xã hội thời bây giờ, của tôn giáo thời bây giờ đó. Thì họ mới đưa ra, họ đưa ra một vị thần mà gọi là chủ thần tối thượng nhất, đó là Thượng Đế. Mà Bà La Môn giáo họ gọi là Đại Phạm Thiên đó. Còn đạo hồi thì gọi Thánh A-la đó, thì cũng vô đó đó, cũng nằm trong cái vấn đề gọi là Thượng Đế đó. Đạo hồi cũng là đạo Phật hả thầy? Dạ không, đạo hồi là đạo hồi. Họ đưa ra Thánh A-la. Thế thì Bà La Môn họ đưa ra một ông Đại Phạm Thiên. Mà ông Đại Phạm Thiên này á, dịch ra còn có cái tên là Đấng Sáng Tạo Chủ. Đó là Đấng Sáng Tạo. Sáng tạo mà sáng tạo chủ nha. Rồi còn có cái tên nữa là Đấng Vô Năng Thắng. Hay còn gọi là Đấng Tạo, Tạo Hóa. Đó là thời kỳ bắt đầu là gần thời của Đức Phật ở đời đó. Tôi dẫn từ từ như vậy để một hồi tôi chứng minh cái chỗ vô ngã này này nghe các vị nha. Nhớ bữa nay mình học một tiếng đồng hồ, mình học hết từ sao học. Đó, nó còn nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Vậy thì thời kỳ này đó, họ đưa ra cái vị thần này là Thượng Đế này, hay Đại Phạm Thiên này, hay Đấng Sáng Tạo Chủ này, hay Đấng Vô Năng Thắng này, gọi là Đấng Tạo Hóa này đó, là cái đấng này có quyền năng sanh sát trên ta, trong ta. Quý vị rõ điều đó không? Quý vị đấng này là coi cho tạo ra con người, tạo ra mọi sự vật vật trên cuộc đời này. Thế thì cái đây là một ông thần đặc biệt tối tôn tối thượng, sáng tạo chủ này, cho nên gọi là nhất thần. Nhưng cái vị nhất thần này đó là chi phối cái quyết định mọi việc cho con người, và họ bắt đầu đưa ra một cái giáo lý đó là cái đấng tạo chủ này nè, đấng tạo hóa này nè, là ông chủ này, ông tạo hóa này mới đưa đẻ ra ba ông nữa, đưa ra ba ông nữa. Thì sau này cái nền khoa học nghiên cứu rất là hay, đó là đưa ra ba ông nữa, đó là ông thần sáng tạo, ông thần bảo tồn và ông thần hủy diệt. Tại vì ông tạo hóa này mới đưa ra ông thần, ba ông thần khác là thần sáng tạo nè, rồi thứ hai là thần bảo tồn nè, và thứ ba là ông thần hủy diệt nè. Sáng tạo, bảo tồn, hay nói khác hơn là ông thần sáng tạo là ông thần sanh á, ông thần bảo tồn là ông thần trụ á, và ông thần hủy diệt là diệt đó, sanh trụ diệt. Sau này Đức Thế Tôn ta phiên một chữ gì ha? Dễ không? Thật sự ra nếu mình nói thành thật ra đó, những cái nguồn giáo lý của Đức Thế Tôn sau này đưa ra đó cũng không phải bác bỏ những cái gì của Bà La Môn giáo nha. Nhưng mà Ngài gọi là có chỗ thì Ngài bổ túc, có Ngài thì Ngài làm cho nó sáng ra. Thế thì sao Ngài Đức Thế Tôn không nói ông thần tạo sáng tạo, ông thần bảo tồn, ông thần quỷ diệt, mà Đức Thế Tôn nói vạn pháp sanh trụ dị diệt. Nghe không? Yeah. Sanh trụ. Bởi vì tại sao cái thời kỳ này họ đưa ra chữ sanh trụ diệt mà họ không đưa ra cái chữ dị? Mình nghĩ coi. Bởi vì cái quyền năng là ông tạo hóa. Ông tạo hóa, cho nên ông tạo hóa muốn ai sống là người đó sống, muốn ai còn người đó còn, và ai chết thì đó chết, chứ không có nói vấn đề mà thay đổi. Thì ông thí dụ như bây giờ, khi Đức Thế Tôn học, rõ ràng là Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn là một vị hoàng thái tử là đã học hết những cái bộ kinh này mà. Các vị đâu có phủ nhận là Thế Tôn mình không từng học Bà La Môn đúng không? Học hết những cái giáo lý Bà La Môn mà. Cho nên Thế Tôn tới đây thì Thế Tôn lại khai mở ra nè. Khai mở ra, cho nên tôi nói các vị, vì vậy mà đừng nghĩ rằng những cái gì như hồi nãy cái bài kinh mình tụng, bài kinh Đại Bi hồi nãy đó, thật sự của Bà La Môn giáo nha. Chứ đừng có áp đặt là nó là Phật có nói cái bài chú đó, nhưng mà Phật không phủ nhận. Vì bài chú đó đâu có cái gì mà để dạy cho con người mà sai lầm đâu. Những cái gì của Bà La Môn giáo trước kia mà có chân lý và dạy được cái sự an lạc cho con người, Đức Thế Tôn vẫn trân trọng nha. Các vị nhớ cái hay của Đức Thế Tôn là vậy đó, còn cái dở của mình ngày nay là cái gì? hãy cái gì của mình là mình cho là số 1, và cái gì của ta dù hay cỡ nào thì mình cũng đạp đổ, phải không? Đó, ý trò muốn chia sẻ vậy đó. Trở lại vấn đề, thế thì hồi xưa Bà La Môn giáo họ chỉ đưa ra ba vấn đề sanh, trụ và diệt, bởi vì họ không đi ngang cái con đường gì. Còn bây giờ mình nói đủ theo ngày nay Đức Thế Tôn nói và khoa học chứng minh thì nó phải có cái, nó mới bốn mới đủ. Con người phải có sanh già bệnh rồi mới chết, tại vì do con người biết rằng mạng số con người đó, người ta nói nó có số nhưng mà thật sự nó có phần của mình ở trong đó nữa nha. Nếu nói là con người sanh ra trời hay là đấng tạo hóa đã định cái số rồi thì vậy thì anh Mỹ này anh phát minh cái y học để làm gì cho giỏi. Các vị nên nhớ, nếu con người có số thì ở Mỹ này, như thí dụ như nói xin lỗi bà cụ mình đi, bà cụ hồi đó tôi ở đó, ở nếu bà cụ ở Việt Nam chưa hẳn sống được tới 90, mà trong khi nhờ ở Hoa Kỳ này, nhờ thuốc men đầy đủ cho nên bà cụ kéo dài hơn 100 tuổi, thì như vậy thì như thế nào? Nếu mình nói rằng cái chỉ sanh trụ và diệt thì cái dòng chữ diện này là Thế Tôn Thiêm Dung Dư hay sao? Không. Như vậy rằng biết rằng con người sinh ra nó có phước, có phần, có số, nhưng mà mình có quyền, trong tầm tay của mình có quyền dời đi được nhé. Thế như bây giờ đạo hữu nào đó ví dụ giờ nó bệnh tiểu đường, tiểu đường nó ôi thôi tôi tiểu đường, rồi bác sĩ nói thôi giờ bệnh tiểu đường thì bớt ăn cơm ăn gạo lại, phải không, ăn trái cây, ăn rau, bớt ăn cái chất bột, bớt ăn chất đường. Nó nói tôi người Việt Nam, tôi người Việt Nam xưa nay là tôi ngày là một lần ăn là 3 chén cơm, ngày ăn 2 lần 3 lần vậy tôi không bớt được, cãi cho bằng được. Thì như vậy là sao? Đai sớm, phải không? Mà trước khi đai đâu phải yên đâu, nó hoành hành, nó làm cho nào là cưa chân, nào là mù mắt, nào là thế này kia, bởi vì nó công nhận không. Còn ngược lại bây giờ cái chỗ gì đây nè, nghe là bác sĩ nói bây giờ được thôi, cái gì mình ăn miễn no thôi, nhưng mà mình bớt được, mình có quyền mình bớt được. Bây giờ mình ăn trái cây, mình ăn rau, rồi mình bớt ăn cái chất ngọt, mình ăn những cái gì mà nó làm cho con người mình nó kéo dài được cái thời gian nó đỡ đau nhất. Như vậy thì Thế Tôn thêm cái chữ này vô là vậy đó, là con người có khả năng chuyển được một cái nghiệp. Chừng nào nó chết thì nó chết, nhưng mà trước khi chết tôi không để tới mức độ mà thôi tôi ăn cho dữ để tôi cưa chân, mà tôi nằm đó tôi rên, cho nên tôi né được cái gì tôi né. Cái gì thấy hay của cái việc đạo Phật hay là vậy đó. Thay vì ngày xưa sanh trụ diệt, bây giờ Thế Tôn phải cái này chưa đủ, ngày Bổ Túc gì đó mình, nhưng mà chưa nói vấn đề đó, để tôi nói hồi nãy giờ để tôi chứng minh đó là cái vô ngã. Quý học đạo thấy hay không? Đừng có nghĩ rằng học đạo là tôi dạy cho các vị được tu sao mà bay, có cánh bay. Đạo Phật không có dạy vậy nha. Thật sự đạo Phật dạy cái này nè, dạy cái chân lý thật như vậy. Để khi các vị hiểu như vậy rồi thì hồi nãy giờ như vậy là phải quý vị tự nghĩ là cuộc đời mình có quyền quyết định số phận của mình một phần không? Đừng đổ thừa cho đấng tạo hóa. Ngay cả hôm qua tôi giảng cái kinh, tôi nói về vấn đề nhân quả đó. Chúng ta biết rằng nhân quả là quy luật tất yếu của cuộc đời, hãy trồng cái nhân nào thì hạt cái quả đó. Nhưng con người có quyền nắm nhân quả trong lòng bàn tay, thấy không các vị? Thấy có quyền xoay trở nhân quả. Bây giờ sở dĩ bây giờ hồi xưa tôi trồng cái quả xấu cho nên bây giờ tôi sanh ra làm sao, tôi sanh ra bị nghèo khổ, bị tật nguyền, bị xấu xí, bị người yêu phụ bạc, bị thế này bị thế kia. Bây giờ tôi biết vậy rồi cho nên ngay cái hiện tại này tôi ráng tôi làm những điều tốt, để rồi tôi có trở lại hình hài này tôi sẽ tốt đẹp hơn, và tôi bằng lòng với cái hiện tại của tôi đang có. Như vậy là phải mình chuyển nhân quả không? Nhân quả là quy luật chân lý tất yếu, không ai có quyền gọi là thay đổi, nhưng chỉ duy nhất chỉ có mình mới có quyền chuyển đổi nhân quả. Mới gì công nhận cái giáo lý đạo Phật tuyệt vời. Nghe giảng thì đừng có lo chuyện đó. Ăn cái này hay lắm nè. Trời ơi, các vị mang đi trong đời là mang cái này nè, mang tới đời sau là cái này. Trở lại vấn đề. Thôi, từ từ tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ trở lại cái vấn đề nhất thần giáo. Như vậy cái nhất thần giáo này tuy là nói gì nói chứ nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay nha. Mà không những tồn tại của Bà La Môn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo mà luôn cả Phật giáo mình bây giờ vẫn còn ứng dụng nha. Nó khổ theo lẽ Phật giáo mình không có tồn tại cái này. Nhưng mà bây giờ các vị nói chứ đi chùa xây qua xây lại hồi các vị cũng đặt cái niềm tin rồi phải không? Tin chết bỏ, tin thế này kia, tin có cái linh hồn, tin có ma có quỷ, tin có bề trên đủ thứ. Cho nên hiện giờ tôi muốn nói để chúng ta làm sao mà chúng ta sáng tỏ cái chân lý ra để chúng ta loại trừ cái lòng tin mà quá mê tín để trở về cái vô ngã này. Như vậy thì Nhất Thần Giáo tồn tại tới hôm nay là tại vì Nhất Thần Giáo, chủ thuyết của Nhất Thần Giáo đó là cái gì? Đó là luân hồi tịnh hóa. Chủ thuyết của Nhất Thần Giáo tồn tại được tới ngày hôm nay là chủ thuyết gọi là luân hồi tịnh hóa. Bốn chữ. Chủ thuyết là luân hồi. Như vậy thì cái chủ thuyết trong nhà Phật hiện bây giờ mình đang sử dụng cái chữ luân hồi lục đạo, Đức Phật vẫn trân trọng, vẫn sử dụng cái chữ của người ta nha. Thấy không? Đức Thế Tôn đâu có bác bỏ chữ ta đâu. Ngày hôm nay có cái chữ lục đạo luân hồi đúng không? Lục đạo luân hồi ngày nay thì Thế Tôn đâu có hề bỏ chữ của người ta. Đâu có Thế Tôn nói là tôi, của tôi đạo Phật của tôi là tôi không xài chữ của đạo khác, có, vẫn sử dụng chứ. Cho nên ta đừng có vội, ta đừng có vội phỉ báng, mà cũng ta đừng có vội tin một cách cuồng tín. Luân hồi tịnh hóa là mỗi loài chúng sanh theo cái tư tưởng Nhất Thần Giáo này quan niệm rằng cái vị đại phạm thiên này nè, vị đại phạm thiên này là còn gọi là đại ngã hả, còn mỗi con người chúng ta, mỗi chúng sanh chúng ta thì gọi là tiểu ngã, thấy không? Bây giờ tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta là tiểu ngã. Mà sau này đối với cái sự dạy của Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn không nói đại ngã, không nói tiểu ngã, mà Thế Tôn dùng cái từ chân ngã. Và mỗi người chúng ta đều có cái khả năng để trở về cái chân ngã đó. Mà chân ngã là cái gì thì sau này chúng ta sẽ. Vì do có tiểu ngã cho nên con người cứ trầm luân sanh tử luân hồi, khi thì làm trời. Lục đạo bây giờ bắt đầu từ cái chỗ này mà Đức Thế Tôn cũng vẫn chấp nhận bằng lòng cái danh từ lục đạo luân hồi nè. Khi thì trời, khi thì người, khi thì Atula, khi thì địa ngục, khi thì ngạ quỷ, khi thì súc sanh, gọi là sáu nẻo luân hồi. Chỉ có một tiểu ngã này thôi mà nó dẫn đi gọi là luân hồi tịnh hóa này, mà sao là Đức Thế Tôn nói cái thuyết của đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. Như vậy Thế Tôn không hề bỏ cái lý thuyết, cái giáo thuyết của đạo khác, cái nào đúng Thế Tôn vẫn trân trọng. Nhưng mà như thế nào đây? Cái quan niệm của Bà La Môn giáo cho rằng mỗi chúng sanh có mặt trần đời này là đều có cái tiểu ngã. Vì cái tiểu ngã đó cho nên có khi đi làm loài hai chân, có khi làm loài bốn chân, có khi thì năng lông độ sừng, có khi có cánh, phải không? Nó đủ hết. Có nghĩa là chắc còn một thứ để mà luân hồi lục đạo, để mà luân hồi tịnh hóa. Nhưng mà đối với cái nhìn của Thế Tôn, Thế Tôn nhìn như thế nào? Và chính đạo Bà La Môn giáo cũng khẳng định do cái tiểu ngã này nè mà chúng sanh nương cái tiểu ngã đó, cho nên chúng sanh làm thiện thì chúng sanh được làm trời làm người, chúng sanh làm ác thì làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì sau này Đức Phật vẫn trân trọng, vẫn chấp nhận cái thuyết đó chứ. Các đạo hữu thấy không? Như vậy mình đâu có phải lúc nào Bà La Môn giáo mình cũng nói mình đạo Phật rồi mình chơi người ta hết đâu. Nhưng mà ngược lại cái chỗ nào để chúng ta sẽ tìm hiểu cái gì đồng quan điểm là cái gì không đồng quan điểm. Đạo Bà La Môn giáo tất cả tiểu ngã này để trở về cái đại ngã, mà có cái chỗ này mà không đồng quan điểm nè. Một là anh làm thiện, anh giúp đời, anh làm rất là nhiều rồi cuối cùng anh cũng được trở về với Phạm Thiên. Hai, anh không làm thiện thì anh giết người cho nhiều, anh cũng được trở về với Phạm Thiên. Cái chỗ đó mà Đức Phật không đồng ý nghe. Các vị thấy sau này đạo Hồi nó có ra cái hai phe đó là Hồi giáo cực đoan và Hồi giáo chính thống. Thì hồi xưa Bà La Môn giáo cũng như vậy. Bởi vì cái tư tưởng giai đoạn đó đó, đạo Bà La Môn giáo đưa ra cái giữa cái đại ngã và cái tiểu ngã này, cho nên á những người làm thiện nhiều cũng được về Phạm Thiên, mà làm ác rồi dưới cũng được Phạm Thiên cho về. Bởi vì tất cả đều trở về từ tiểu mà trở về về đại, mà cái điều này bắt đầu nó có sự tách ra, cái sự khác biệt. Thế thì Đức Thế Tôn không chấp nhận, không đồng ý cho tín đồ bổn đạo của mình làm ác nha. Đó là nó khởi lên cái năng lực từ bi. Cho nên tại sao quý vị theo đạo Phật, quý vị phải thấy chúng ta tự hào hãnh diện là tại sao Phật giáo dẹp được cái ác pháp thời bấy giờ. Nhưng mà các huynh đệ thử nghĩ coi, nếu như ngày nay mà có ông Phật nào ra mà ông chống Bà La Môn giáo như vậy thì nhóm không chịu nổi không? Ngày nay nó lên mạng nó chửi tối ngày sáng đi rồi, bởi vì nó bên theo đó, đó. Nhưng mà thời xa xưa đến giờ cái truyền thông nó không có. Nhưng hai nữa là mình nói xin lỗi là cái phước đức của Đức Phật quá lớn. Thứ nhất là một vị hoàng thái tử, rồi khi đi tu làm thầy của các vị dương đế của các quốc gia. Mà cái xã hội Ấn Độ ngày xưa, các huynh đệ nhớ, nếu bây giờ tôi nói các vị nào đã đi rồi á, hiển nhiên có nhiều khi tôi không bằng các vị về lịch sử đâu, nhưng mà tôi xin nói lại đó, cái xã hội Ấn Độ thời của Thích Thế Tôn á, nó kéo dài cho tới ấp Đức Tăng, Ba Kích Tăng, nó kéo dài cho tới cái vùng Trung Đông nghe, mà gọi là cái con đường tơ lụa. Sau này nó mới thu gom lại cái Ấn Độ đó, ở chỉ có Nepal, chỉ có một vài nước nó gom lại thôi. Chứ còn thật sự ngày thời của Đức Phật là cái xã hội thời đó nó kéo dài con đường gọi là con đường tơ lụa, kéo tới Tây Tạng, giáp ranh tới Trung Hoa lục địa nghe. Như vậy thì tôi xin phép các vị là cái thời đó mà Thế Tôn mà đứng ra mà đưa cái chủ thuyết vô ngã, mà để muốn cho cái chủ thuyết của Bà La Môn giáo thuộc đại ngã, tiểu ngã, hữu ngã này, các vị thấy là không phải chuyện dễ dàng một số một chuyện. Mà gọi nó giống như là đi ngược lại, giống như là long trời lở đất. Bởi vì cái thuyết của đại ngã và tiểu ngã này đó thì đưa ra là một là phải cúng tế thần linh. Có nhiều cái môn phái coi như giết trâu, giết bò, giết coi như là cắt cổ đang sống dậy, banh ra bốn chân, đâm huyết thọc vô bụng để mà cho là vậy thần linh mới chứng kiến. Thậm chí có những cái giáo phái gọi là cúng dường, cúng những đứa con nít rồi còn trinh. Rồi có những cái giáo phái coi như đủ thứ làm những điều. Thứ nhất là cúng thần linh, thứ hai là giết người cho dữ, thứ ba là làm thiện cho nhiều. Ba cái này mới được trở về những cái đại ngã, tiểu ngã được trở về đại ngã. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất hiện một cái là Đức Phật dẹp được hai cái tư tưởng. Thứ nhất là cúng tế thần linh, thứ hai là giết người. Thì như vậy các vị nghĩ coi vậy, ông Phật thời đó có yên không? Mình hiểu cho cùng, suy cho tận, Đức Thế Tôn ngày xưa không yên đâu nha. Nhưng mà chẳng qua ngài giác ngộ rồi, cho nên ngài thấy cái gì ngài cũng là trò chơi hết, cho nên ngài thôi kệ, mày muốn chửi nhiều mày chửi. Giống như người ta tôi cũng nói vui, không phải tôi nói cái ngã của tôi chứ, nó chửi tôi nếu tôi nói thôi mày muốn chửi nhiều mày chửi đi, chửi riết tại cái nhà nó cơ chửi riết, sống một bề sống tự tại. Thế bây giờ ngày nay tôi thấy rõ ràng á, tôi bắt chước theo con đường mình, tôi bắt chước thôi, chứ còn mình chưa làm được cái Đức Thế Tôn bắt chước thôi mà mình thấy ba lạ. Bây giờ nhà mình ở, mình cứ việc mình giữ giới, mình tu, rồi trồng rau, trồng cỏ, ăn. Nếu nghèo khó nữa là đi sắp hàng, đi xin đồ từ thiện. Nếu mà biết lái xe đi một tuần, hai ba chỗ cho từ thiện nhé. Có nhiều lắm. Thành phố này là tôi thấy rồi, mà tại vì tôi không biết lái xe với hai nữa đó. Vì gì? Thật sự ra, cho nên trở lại cái vấn đề đó. Nếu hiểu rồi cuộc sống nó rất an lạc. Nếu mà đúng như chúng ta thử, chúng ta chỉ bắt chước một phần nào thôi. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, thế thì cái tinh thần của đạo Bà La Môn giáo nói với tinh thần đại ngã và tiểu ngã thì họ cho rằng cái gì? Thiện ác đồng nhau. Thiện ác đồng nhau, một là làm thiện, hai là làm ác, đều được trở về với đại ngã hết. Cho nên họ cho rằng tiểu ngã đó thì nó gồm có ba cái là tự thể, tự ngã và tự tính, nó luôn tồn tại. Rồi cái tự ngã này cho nên đó, cái tự thể, tự tính, tự thể, tự tính, cái gì tôi mới nói quên rồi, tự ngã. Ở đây họ cho nó còn mãi, họ cho nó còn mãi, cho nên mới gọi là tự. Những cái thứ này họ cho rằng tồn tại hiện hữu và bất cứ thanh hình tướng nào thì ba cái này nó luôn tồn tại trên cái tiểu ngã này. Bây giờ bắt đầu nói tới đây thì bắt đầu Đức Thế Tôn xuất hiện. À, khi bắt đầu nói tới chỗ này là Thế Tôn bắt đầu và xuất hiện chỗ vô ngã đây. Cho nên nhờ Phật nhờ giác ngộ và minh sát tự tâm. Bây giờ tại sao mà Phật nói được cái chữ vô ngã? Thứ nhất là Phật nhờ giác ngộ. Giác ngộ là cái nghĩa là gì đạo hữu, các đạo hữu nhớ không? Chữ giác ngộ là tỉnh thức thôi nha. Nhớ đừng có gì mà hiểu nó rườm rà quá. Chữ giác ngộ nghĩa là tỉnh thức nè. Còn bây giờ mình sao? Mình còn mê. Mở mắt cao báo gì chứ. Thấy trời kẹo ai thứ hai không biết cách nhiều không? À, không? Có nghĩa là mình mở về chứ mình nhìn tới cái tương lai, mình lo ngại đủ thứ cho nên mình còn gọi là mê. Chữ mê có nghĩa là mình quên mình. Quên lãng. Chữ ngộ đó là mình nhận ra vậy thôi. Cho nên Phật nhờ tỉnh thức và gọi là minh sát tự tâm. Chữ minh là sáng nè, phải không? Chữ sát là khảo sát nè. Ngài khảo sát, Ngài sáng ra cái tự tâm của Ngài, gọi là minh sát tự tâm. Cho nên Ngài mới thấy rõ bản chất nó không phải là đại ngã, không phải tiểu ngã, không phải là hữu ngã nữa, mà Ngài thấy rõ bản chất của nó là vô ngã. Mà nó vô ngã, cho nên Đức Thế Tôn khẳng định rằng vì nó vô ngã là do từ vạn pháp nó vô thường, phải không? À, mà từ vô thường cho nên nó vô ngã, từ vô thường vô ngã cho nên nó dẫn tới khổ, từ khổ cho nên nó không, và từ vô thường vô ngã khổ không cho nên nó bất tịnh đó. Nói dài dài ra vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật dạy bây giờ ba cái vấn đề sao khổ không bất tịnh này dẹp đi. Bây giờ thấy được vô thường, thấy được vô ngã là con người đó có niết bàn. Anh phải nghĩ không thấy vô thường, không thấy vô ngã cho nên khổ dữ lắm. Khổ gì thở nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng cho đến bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan, rồi bệnh trần đồ động tâm can, rồi lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, rồi gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân vô thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Có ghi dài dài từ khi sanh ra cho tới bây giờ này vẫn khổ dài dài. Đúng vậy. À, nhưng mà bây giờ có tránh khỏi không? Không. Con người sinh già bệnh chết là chân lý đương nhiên, tất nhiên, cho nên vậy mà thấy vô thường, thấy vô ngã để làm sao đạt tới cái niết bàn. Cái này gọi là tam pháp ấm. Nhưng mà cái này nó còn dài dài vì sao? Cái này còn cãi nhau nhiều lắm. Có nhiều người không chịu, nói ta nói là vô thường vô ngã khổ, chúng ta không chịu niết bàn. Nếu mà vô thường vô ngã khổ thì cuộc đời này làm sao có người vui? Khổ hết ai chịu cho nổi. Cho nên vì vậy mà giáo lý đạo Phật mới nâng cao lên, nhận chân được vô thường, rõ được cái lý vô ngã, thì người đó bằng lòng sống an lành tự tại, gọi là niết bàn, chứ không phải khổ nghe. Còn khổ là đối với người mà lẫn quẩn trong cái vòng vô thường vô ngã mà không có lối ra thì mới là khổ, phải không? Đó là cái dài dài. Cái này còn bàn luận thế nào á, các vị mà để thế nào cũng nói ta pháp ấn là vô thường vô ngã khổ chứ sao. Rồi có người thì nói vô thường vô ngã niết bàn. Hai cái tư tưởng này mà tới bây giờ còn chỗ nhau này. Nhưng mà thật chất hiểu cho cùng, suy cho tận, thì tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn, là cái của mình đang học nha, chứ không có nói vô thường vô ngã khổ nha. Cái căn cơ trình độ mới bước chân vào đạo thì phải dạy vô thường vô ngã khổ, rõ ràng trong đời ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ hết, khổ hoài, khổ mãi thì làm sao có vấn đề an lạc giải thoát? Phật sao thành Phật, chứ đệ tử Phật sao thành Phật, thành Thánh. Cho nên như vậy mà bây giờ mấy huynh đệ muốn chọn cái nào chọn, bây giờ nếu chấp nhận bằng lòng bước chân vào đạo để nhàm chán cái thế gian này thì vô thường, vô ngã và khổ. Nhưng mình biết rồi, cái khổ này không phải là khổ mãi, không phải ai cũng khổ như ai, cho nên thôi mình sửa là niết bàn, chấp nhận bằng lòng. Đường mây rộng thênh thênh cử bộ, nợ tan bồng tan trắng vỗ tay reo, thảnh thơ thơ túa rượu bồ đào, kiểu như Nguyễn Công Trứ vậy đó. Khổ gì nữa mà khổ, nó đã khổ qua rồi. Chứ nếu mà bây giờ còn khổ thì các vị nghĩ sao nổi? Nếu các vị thấy cuộc đời mình là khổ thì các vị không đi vượt biển để mười sống một mười chết một sống nha. Các vị biết rằng từ ở Việt Nam mà các vị vượt biển những cái năm đó qua bên này, các vị nghĩ thôi, bán thân cho biển, bán thân cho hải tặc, bán thân cho đủ thứ trời đất, chứ đâu có nghĩ rằng sống được qua tới bên đây đâu. Phải không, những vị Việt Bi công nhận điều đó không? Nếu đã khổ thì các vị nếu mà các vị thấy nó khổ thì không dám đi đâu, phải vượt qua cái nỗi khổ đó. Cho nên bây giờ gọi là niết bàn, bây giờ thôi sung sướng rồi, nó đi nó lại. Chứ mình tới đây tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, ở Việt Nam mà tập hợp về dạy về được không? Không phải mình nói chuyện, không phải mình phân biệt, là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, nhiều cái vấn đề tự do lắm. Nhưng mà tự do trên cái thượng tôn pháp, pháp luật. Bây giờ mình tập hợp về, mình nói về, nói đạo, không ai rầy. Đừng có tập hợp về suối, chiều nay thầy trò mình đi khủng bố là không được nha. Như vậy mình tự do, nhưng mà tự do để nói lời lành, tự do để làm việc lành, tự do để học những điều hay. Trở lại vấn đề. Hay quá mà bây giờ. Con xin phép thôi tới ngày mai tới đây thôi, thầy dừng để mai tiếp, 21 tiếp và tuần sau tiếp được không thầy? Thì bây giờ 12 giờ rồi, thầy cho hỏi vài câu hỏi xong rồi đi ăn cơm, mà vừa đi đói lắm, người nào cũng đói hết rồi. Ủa mà nhưng mà học phải hay không? Hay nhưng mà có đói quá rồi, tối có từng đừng hết rồi. Thôi để mình mới ngày hôm nay mình tới đây, mới tới đây là mới tới đây. Ta sắp đến rồi, ta sắp đến được rồi. Thầy nói tiếng rồi, không phải rồi đó thầy. Tiếng chưa? Tiếng rồi. Còn 5 phút nữa để đó, ủa, là đó, là đó, đó, giảng hay thì mau tới giờ lắm. Ờ, nhưng tôi giảng là tuần 2. Giảng hay. Rồi bữa nay rồi bây giờ nói hay như là hay thì thật là hay, nhưng mà bà bao phải nhớ nha. Để rồi sau này các vị nhớ, bữa nay là học căn bản luôn. Không có mà kiểu mà sau này mà đi cãi lại với tôi, tội nghiệp tôi nghe là tôi giảng rất rõ ràng từ đâu ra đâu rồi giờ cái gì nhẹ. Con có thắc mắc rồi nè, em vô ngã là gì thầy, chứ là không có cái tôi đấy thầy. Bởi vì ông Nguyễn Ngân ông hỏi cũng như không. Dạ không, cái này tôi chưa trả tới, tôi mới đi vô đây ông Nguyễn Ngân ông hỏi tôi thì thực ra tôi trả lời. Con hỏi này, cái vô ngã nghĩa là gì thôi? Vô ngã nghĩa là không có ngã gì. Vô ngã là không có cái tôi, không có cái tôi, không, cái tôi không này. Có cái tự thể sanh ra nó. Thế con hỏi chưa thầy, con xin hỏi như vậy là nếu mà cái linh hồn của mình ấy có gọi là vô ngã không thầy? Chưa thấy nó á. Bởi vì ông Nguyễn Tương Ngân còn hỏi cũng như không, từ từ học, nó chưa tới, bởi vì phải phải phân tích nó rất là kỹ, nó vô ngũ quẩn mới nói tên, đặt ra vấn đề gọi là tánh linh hay là linh hồn được, chưa tới. Ông không cho tôi nói nữa, không giờ mà hỏi gì trước thì nó chưa tới, bởi vì tôi nói. Tại con không biết tại gì. Được rồi. Thầy, ví dụ như là một cái người đó nó người ta chết, mẹ người ta chết 2 năm trước, mà cái người ta chết trùng có một ngày người mẹ đó, mà khi người ta chết kêu mẹ ơi con thở không được, mẹ người ta không cho con thở, là có phải người mẹ về rước con nhắn nhủ cái chết cùng chung một ngày với người mẹ không? Không, nếu nó tu thành đạo Phật thì không chấp nhận điều đó. Dạ. Vì nó vô ngã mà. Dạ, từ từ đó cũng bắt đầu từ sau nộp tiếp nha. Dạ. ráng các gì học ghi vô sổ. Dạ. Cái nào không rõ thì nghiệm. có hồi hướng. Quên thì cứ bắt lên trên Facebook hoặc là YouTube.